Chương 111, lão nhân mặc hôi bảo. Cồn vợ ở, đã cờ rồ tể vương phản loạn, cuối cùng lấy bị trấn áp mà hạ màn kết cục, trận chiến này truyền ra, toàn bộ đại chu đều là vì đó chấn động, thế lực khắp nơi nghẹn họng nhìn chân chối, ai cũng không nghĩ tới, thanh thế như vậy thật lớn tể vương, cuối cùng sẽ rơi vào kết quả này phải biết, tại di vãng, hoàng thất căn bản không làm gì được tể vương, bằng không, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tể vương lớn mạnh cho tới hôm nay tình trạng. Có thế trận chiến này, đại chu hoàng thất bày ra thực lực, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Mà đang khiếp sợ sau khi, thế lực khắp nơi cũng là hiểu được, trong mắt bọn họ đại chu hoàng thất càng suy thoái kia, tựa hồ cũng không có bọn hắn tưởng tượng yếu như vậy. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, quái vật khổng lồ đã từng hiển hách này, cho dù trải qua từng vòng đả kích, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thị. Thế là, những thế lực nguyên bản còn dự định thừa dịp hoàng thất cùng tề vương tranh đấu, đục nước béo cò kia, cũng là không thể không thu liễm tay chân, không dám hiển lộ mảy may. Bởi vì tất cả mọi người biết, theo đại chu hoàng thất thanh trừ tề vương cái ưu ác tính này, ngày sau trong đại chu chỉ sợ hoàng thất uy nghiêm sẽ lại lần nữa khôi phục, bất kỳ thế lực nào còn dám khiêu khích, chỉ sợ hạ chẳng cũng sẽ như tề vương một cái bộ dáng. Thế là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại chu không khí tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều, vương mệnh chỗ đến không dám không theo, ai cũng sợ chính mình trở thành hoàng thất kế tiếp khai đào mục tiêu. Vợ ơ y ma hôn mê một tháng trong đại chu vương cung, trong đình viện trăm hoa đua nở kia, Chu Nguyên ngồi xếp bằng ghế đá, một mặt cảm thán. Tự nhiên ngày trấn áp tề vương phản loạn về sau, đã qua trọn vẹn thời gian một tháng, mà một tháng này, hắn hoàn toàn là ở vào trong hôn mê, từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại, cho đến hôm nay. Hiển nhiên, đây là cưỡng ép tăng phúc tự thân thần hồn, điều khiển ngân ảnh chỗ trả ra đại giới. Cái này đã coi như là mạng ngươi lớn, nếu như ngươi không phải tu luyện hỗn độn thần ma quan tường pháp, thần hồn so với thường nhân càng thêm cứng cỏi, chỉ sợ ngươi bây giờ, cũng không phải là hôn mê một tháng, mà là vĩnh cửu bất tỉnh. Sau lưng Chu Nguyên, có thanh đa mở thanh âm truyền đến. Chu Nguyên cười cười xấu hổ, xoay đầu lại, chính là nhìn thấy Yêu Yêu đi tới, thiếu nữ thân thể mềm mại thon dài, tại áo xanh bọc vào, lộ ra linh lung tinh tế. Về sau loại phương thức này hay là ít dùng đi, thần hồn của ngươi quá yếu, không đủ để điều khiển ngân ảnh, cưỡng ép mà làm mà nói, nếu để cho thần hồn của ngươi lưu lại khó mà khép lại di chứng, đó mới là được không bù mất. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chân thành nói. Chu Nguyên có thể cảm giác được Yêu Yêu thận trọng, cũng biết nàng đây là quan tâm chính mình, lúc này cười gật gật đầu, nói, yên tâm đi, loại phương thức này chỉ là vạn bất đắc dĩ. Dù sao trước đó đại chiến, quá mức trọng yếu, nếu như hắn không tá trợ ngân ảnh lực lượng, tề vương một phương tất nhiên sẽ lấy được ưu thế, lúc kia, cục diện dẫn đầu sụp đổ, e là cho dù là bọn hắn đại chu. Loại hậu quả kia, không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ đại chu hoàng thất thật sẽ vì vậy mà phá diệt. Chu Nguyên sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, cho nên, cho dù biết rõ sẽ có phong hiểm cực lớn, nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố thúc giục ngân ảnh. Dù sao, thân là đại chu điện hạ, hắn cũng có được nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Bất quá, cảm giác lần này cũng tịnh không phải hoàn toàn là chỗ xấu, chí ít ta tựa hồ tăng lên tới dưỡng khí cảnh trung kỳ. Chu Nguyên cười, hắn xuể bàn tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay có nguyên khí màu ám kim dâng lên, còn nếu là nhìn kỹ lại, trong nguyên khí kia còn có quỷ dị huyết hồng tia sáng đang cuộn trào. Dưỡng khí cảnh trung kỳ lập tức từ có thể diệt sát thái sơ cảnh cường giả lực lượng, rớt xuống loại tầng thứ này, trong lòng sẽ không thoải mái Yêu Yêu dường như tùy ý no ý. Chu Nguyên nghe vậy, nghĩ, cuối cùng lắc đầu, nói, mượn nhờ ngân ảnh lực lượng, ta đích xác trở nên rất cường đại, nhưng loại lực lượng kia cũng không phải là thuộc về ta tự thân, cho nên ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đắm chìm tại trong loại ngoại vật lực lượng kia không cách nào tự kiềm chế, dẫn đến tâm cảnh bất ổn. Hắn dương lên trên bàn tay bốc lên ám kim nguyên khí, cười nói, loại lực lượng này mới thật sự là thuộc về ta, nó hiện tại có lẽ còn rất yếu, nhưng ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, nó sẽ trở nên rất cường đại. Yêu Yêu tuyết trắng cái cằm nhẹ gật đầu, trên gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ xuất hiện một chút vẻ hân thường, Chu Nguyên loại tâm tính này, để nàng có chút hài lòng, bằng không mà nói, một khi tâm cảnh bất ổn, Chu Nguyên tu luyện cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hai người lại lần nữa nói một lát, Yêu Yêu vừa rồi nghĩ tới một chuyện, nói, đã ngươi tỉnh, ngược lại là có thể đi nhìn xem Tô Ấu Vi, nàng tựa hồ gặp một điểm nhỏ phiền phức. Ấu Vi nàng thế nào là ngày đó một kiếm kia di chứng? Chu Nguyên giật mình, liền vội vàng hỏi, hắn biết được ngày đó tại trên tường thành, Tô Ấu Vi không biết mượn lực lượng gì, vờ ơ y ma một kiếm đem cái kia Lâm Niên chém mất, nhưng hiển nhiên, loại lực lượng kia, hẳn là cũng không thuộc về Tô Ấu Vi. Ngày đó một kiếm kia, hẳn là nguồn gốc từ trong cơ thể nàng trôi này Thiên Nguyên Binh Dương Minh Kiếm. Nàng đằng sau cũng là hôn mê mấy ngày, bất quá ngược lại là đã sớm tỉnh lại, cũng không có vấn đề quá lớn. Yêu Yêu nói ra, Vậy còn có cái gì phiền phức? Chu Nguyên thở dài một hơi, chợt nghi ngờ nói. Yêu Yêu Ngọc thủ nhẹ vỗ về hề vải thôn thôn, nói, ngươi đi xem một chút đi. Chu Nguyên trong lòng có chút buồn bực, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tô Ấu Vi lần này giúp bọn hắn đại chú lớn như thế một tay, hắn vốn là dự định sau khi tỉnh dậy vẫn an cảm tạ một chút. Nghĩ đến đây, chú Nguyên cu nở dê không nhiều kéo dài, cùng Yêu Yêu nói một tiếng về sau, chính là trực tiếp ra vương cung, thẳng đến Tô Ấu Vi trụ sở. Thành Nam, một gian sạch sẽ sân nhỏ bên ngoài. Chú Nguyên gõ gõ cửa viện, chờ chỉ chốc lát, chính là có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, cửa viện mở ra, sau đó một tấm đôi mắt sáng liếc nhìn, vừa giận vừa vui mỹ lệ khuôn mặt nhỏ chính là lộ ra. Chính là Tô Ấu Vi. Mà nàng nhìn đến cửa ra vào Chu Nguyên, đầu tiên là giật mình, trong con ngươi kia lập tức có kinh hỉ hiện ra tới. Điện hạ, ngươi tỉnh rồi. Chu Nguyên cười gật gật đầu, hắn nhìn đến Tô Ấu Vi hay là nguyên khí tràn đầy, một bộ thanh xuân sức sống bộ dáng, ngược lại là khẽ thở phào một cái, sau đó nói, Yêu Yêu tỷ nói ngươi gặp điểm phiền phức, có cái gì phiền phức cứ nói với ta, tại cái này đại chu, còn không có ta giải quyết không được sự tình. Chu Nguyên vô vô ngực, cười nói, nào ngờ tới Tô Ấu Vi nghe vậy, lại là có chút khổ não nhăn nhăn lông mày, thở dài, chỉ sợ điện hạ thật đúng là giải quyết không được đâu. Chu Nguyên gãi đầu một cái, một bụng buồn bực, bây giờ đại chu hẳn là lại không có ai dám đến sờ hoàng thất rủi ro đi, điện hạ trước tiến đến đi. Tô Ấu Vi nhếch hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ khẽ cười một tiếng, mở ra cửa viện, để Chu Nguyên tiến vào viện, sau đó phía trước dẫn đường, đi qua một đầu đá vụn tiểu đạo, đi vào hậu viện. Tại trong hậu viện kia, có hai đạo ghế nằm, hai tên lão nhân nhàn nhã nằm ở phía trên. Trong đó một vị chính là Tô Ấu Vi ra ra, Chu Nguyên rất quen thuộc, người trước nhìn thấy hắn, còn hiền hòa cùng hắn chào hỏi, Chu Nguyên cười đáp lại một chút, sau đó ánh mắt kia, liền nhìn về phía một vị khác lao nhân mặc hôi bào. Lao nhân kia, toàn thân không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động, nhưng ở nhìn thấy hắn thời điểm, Chu Nguyên mi tâm thần hồn lại là đau nhói một chút, đúng là tại khẽ chấn động lấy, cho Chu Nguyên kịch liệt cảnh báo. Hiển nhiên, lão nhân nhìn qua phổ thông vô cùng này, không có chút nào phổ thông. Chu Nguyên trong lòng hãi nhiên. Bọn hắn đại chu, Lu Cờ Na Ho xuất hiện một vị thực lực khủng bố như thế, dựa theo dự liệu của hắn, e là cho dù là Chu Kình, đều kém xa vị lão nhân mặc hôi bảo thần bí này. Mà tại Chu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc lúc, tên lão nhân mặc hôi bảo kia cũng là hề vải ngầm đầu, đục ngầu con mắt nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lại nhìn một cái Tô Ấu Vi, duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài một hơi. Tiểu nha đầu, cũng là bởi vì tiểu tử này, ngươi mới không nguyện ý cùng Lao Phu đi, sao? Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cổn Vợ ở.